Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125: Bị bạo cúc Lưu Hướng Đông. Lưu Hướng Đông cũng là không tức giận, đi thẳng tới trước bàn, tiện tay kéo đem cái ghế ngồi xuống, vừa cười vừa nói: "Vị tiểu thư này đầy đủ lửa đầy đủ bạo, hợp ta khẩu vị, không bằng dạng này, ta cùng ngươi uống hai chén thế nào?" T, trong quán ăn có người hít vào mấy ngụm khí lạnh. Cái này Lưu Hướng Đông thật là hướng về phía cái kia cô gái xinh đẹp đi. Trực tiếp yêu cầu cùng người ta uống rượu. Đối bên cạnh cái kia nam nhân làm như không thấy. Tất cả mọi người thương hại nhìn lấy Nhậm Hàm Vũ. Bọn họ cảm thấy vị này hào sảng muội tử phải ngã nấm mốc. Uống rượu xong về sau, Lưu Hướng Đông chắc chắn sẽ không đối với hắn làm chuyện gì tốt. Sau đó bọn họ nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt lộ ra càng thêm thương hại. Thật đáng thương a, một hồi nói không chừng muốn bị đánh, càng có khả năng bị đội nón xanh. Nhậm Hàm Vũ chừng lấy Lưu Hướng Đông: "Ai để ngươi ngồi tại cái này? Ta muốn ngồi cái này a." Lưu Hướng Đông cười tủm tỉm nói ra. "Cút." Nhậm Hàm Vũ không khách khí chút nào nói: "Khác như thế cách người ngàn dặm bên ngoài nha." Lưu Hướng Đông đối mỹ nữ giống như rất có kiên nhẫn, tuy nhiên ta liếc một chút nhìn qua sẽ cho người một loại ta lớn lên không được tốt lắm ảo giác. Thực ta là thuộc về nén lòng mà nhìn hình, sẽ cho người, riêng là nữ nhân càng nhìn càng thích. Không tin ngươi có thể thử một chút, ta để ngươi lăn. Nhậm Hàm Vũ lại chửi một câu: "Đối loại này mặt dày mày dạn nam nhân, liền không thể cho hắn một chút mặt mũi. Cho hắn chút mặt mũi hắn liền sẽ tưởng tượng, sau đó hội không biết xấu hổ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bị nam nhân dây dưa số lần nhiều." Nhậm Hàm Vũ tự nhiên cũng có một bộ đối phó nam nhân xa lạ phương pháp. Cái kia chính là mặt lạnh mắng to: "Tiểu thư ngươi thật rất có cá tính, ta rất ưa thích, lại nói ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi làm người bằng hữu mà thôi. Ta người này đúng vậy dễ tiếp xúc, rất nhiều người muốn cùng ta làm bằng hữu, ta đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc một chút." Lưu Hướng Đông nhẫn nại tính tình nói ra: "Nói như vậy, có thể cùng ngươi làm bằng hữu là rất vinh hạnh sự tình." "Hẳn là dạng này." Lưu Hướng Đông gật đầu đáp. Nhậm Hàm Vũ mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra: "Ta không có thèm." Lưu Hướng Đông cười hì hì nói ra: "Cho cái cơ hội mà." Nói chuyện, một cái tay đã lặng yên không một tiếng động hướng Nhậm Hàm Vũ thủ chảo đi. Lâm Thành Phi lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp dùng đũa đánh vào Lưu Hướng Đông trên mu bàn tay. "Quản tốt ngươi móng vuốt." Lưu Hướng Đông ánh mắt lạnh lẽo: "Nguyên lai cái này còn ngồi cái nam nhân đâu. Không nói lời nào ta còn thực sự không có phát hiện. Nàng là ta nữ nhân, ngươi cách xa nàng điểm." Lâm Thành Phi nói ra: "Ngay trước mặt ta đùa bỡn ta nữ nhân, ngươi không cảm thấy ngươi rất đần độn sao? Ngươi đang mắng ta?" Lưu Hướng Đông thật không thể tin hỏi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại có người chủ động mở miệng mắng hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn không khi dễ người khác liền nên cảm ơn trời đất. Hiện tại, hắn vậy mà bị người khi dễ. Cái thế giới này làm sao? Hắn không có sinh khí, ngược lại cảm thấy rất buồn cười. Thật sự là người không biết vô ý à. Cái này còn cần hỏi. Lâm Thành Phi biểu lộ, so với hắn còn muốn thật không thể tin. Rất rõ ràng à, ta chính là đang mắng ngươi. Xem ra, ngươi không chỉ là đần độn, vẫn là cái não tàn đây. Lưu Hướng Đông nụ cười trên mặt biến mất. Bị người mắng như vậy, hắn cũng có chút tức giận, lạnh giọng nói ra: "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào?" "Biết a." Lâm Thành Phi gật đầu nghiêm túc nói: "Ngươi không phải Lưu Hướng Đông sao? Cái này một mảnh có tên ác bá. Người khác tiếng nghị luận tuy nhiên nhỏ, có thể Lâm Thành Phi vẫn là nghe rõ ràng. Ngươi biết ta, còn dám cùng ta nói như vậy? Lưu Hướng Đông kinh ngạc nói, vì cái gì không dám? Một cái ác bá mà thôi. Lâm Thành Phi xùy vừa nói, ngươi cũng đi ra lăn lộn. Lưu Hướng Đông nhíu mày hỏi, với ai? Khác lũ lụt hướng Long Vương miếu, người một nhà đánh lên. Ta là Đại học Khoa học Tự nhiên học sinh, cùng Trương Sở Thành lăn lộn. Trương Sở Thành, chưa từng nghe qua nhân vật này à? Lưu Hướng Đông nhíu mày nói ra. Đúng thế, Trương Sở Thành là trường học của chúng ta hiệu trưởng. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra. Lưu Hướng Đông giận tím mặt. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Một người sinh viên đại học cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Hắn Lưu Hướng Đông thật sự là càng lăn lộn càng trở về. Cho ngươi 30 giây cân nhắc, 30 giây thu dọn đồ đạc. Trong vòng 1 phút theo ta trong tầm mắt biến mất. Không phải vậy, ta sẽ để ngươi cảm nhận được. Cái gì mới thật sự là ác bá? Lưu Hướng Đông hung hăng uy hiếp nói. Nếu như ta không nói gì? Lâm Thành Phi hỏi, phanh một tiếng, Lưu Hướng Đông trực tiếp đập bàn một cái, bởi vì khí lực quá lớn, trên mặt bàn đồ ăn đều đi theo nhảy động một cái. Vậy ta cũng chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ta sẽ đem ngươi đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đừng nóng giận, khi hắn thân trên không nói, còn phát hỏa, Lâm Thành Phi khuyên nhủ, mà lại... Ngươi bây giờ trạng thái thân thể thật sự là không thích hợp phát hỏa. Cúc hoa không đau sao? Lưu Hướng Đông sắc mặt giật mình, ngay sau đó biến sắc nói, ngươi có ý tứ gì? Trước mấy ngày tại phòng giam bên trong bị người bạo cúc à? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, mấy ngày nay cố gắng nhất tốt dưỡng thân thể, đừng đi ra lại nhảy lại gọi. Không phải vậy, ta cũng không nhiều lời, bên trong tư vị chính ngươi hiểu được. Phốp phốp, Nhậm Hàm Vũ vừa mới uống xong một ngụm rượu, nghe nói như thế trực tiếp tất cả đều phun ra ngoài. Nàng chỉ Lưu Hướng Đông, không hề cố kỵ cười ha ha. Ha ha ha, bảo cúc, ngươi bị bảo cúc, ngươi thật bị bảo cúc. Ha ha, chết cười ta. Lưu Hướng Đông rốt cuộc chịu không được loại khuất nhục này, trực tiếp huy quyền hướng Lâm Thành Phi trên mặt đánh tới. Phác Thảo à, cho lão tử đi chết đi. Lâm Thành Phi trong tay cầm đũa, trực tiếp tại Lưu Hướng Đông trên cổ tay vừa gõ, răng rắc một tiếng vang giòn. Ngay sau đó Lưu Hướng Đông thì hét thảm một tiếng, hắn tay trái sờ lấy cổ tay phải, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi là làm sao làm được? Một mực phổ thông đũa, nhẹ nhàng đánh một chút hắn thủ đoạn, hắn tay vậy mà liền chật khớp. Nhậm Hàm Vũ ôm chặt lấy Lâm Thành Phi, thân mật nói ra, liền ta nam nhân đều đánh không lại, còn có mặt mũi tới cua ta? Mất mặt xấu hổ đồ vật, cút nhanh lên đi. Không phải vậy, đoán chừng lại muốn bị bạo cúc. Lưu Hướng Đông hung hăng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ta nói là thật, người tốt nhất đừng động khí. Không phải vậy, người cúc hoa, rất có thể đời này đều không đóng lại được. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Lưu Hướng Đông tay đau lợi. Hải, biết hôm nay là không có cách nào thu thập Lâm Thành Phi, chỉ có thể thả câu ngoan thoại, sau đó quay đầu đi ra tiệm cơm. Lưu Hướng Đông cái này liền đi. Hắn vậy mà cầm cái kia một đôi tiểu tình lữ không có cách nào. Nghe danh không bằng gặp mặt a, vẫn cho là Lưu Hướng Đông thật sự là cái gì khó chơi đồ vật. Hôm nay xem xét, cũng không có gì đặc biệt a, cũng là sợ hàng một cái. Lần sau nhìn hắn còn mặt mũi nào đi ra khi nam phách nữ. Một đám mới, vừa rồi còn sợ muốn chết muốn sống người, nhìn đến Lưu Hướng Đông xám xịt xéo đi, không khỏi ào ào trào phúng lên tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.